Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 720, bất quá 4 cái con kiến mà thôi. Căn cứ Đồng Phi phát tới định vị, Tô Thần đuổi tới thời điểm, liền thấy Đồng Phi cùng Chu Cường liền đứng tại một chiếc xe bên cạnh. Còn có mấy cái giống như Chu Cường thuần một sắc thanh niên đầu trọc. Đồng Phi, Tô Thần dừng xe xong, xuống xe đi tới, Thần ca, mấy người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, nhộn nhịp mở miệng hô một tiếng, người còn tại bên trong. Tô Thần đi đến Đồng Phi trước người, chỉ vậy sẽ chỗ cửa lớn. Đồng Phi nhẹ gật đầu, chỉ vào Chu Cường bên cạnh một tên thanh niên nói ra. Hắn một mực tại cái này nhìn chằm chằm, không thấy được người đi ra. Đa tạ, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía thanh niên, khẽ gật đầu nói tạ. Thanh niên thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu, một người khác làm sao mất đi liên hệ. Tô Thần nhìn về phía Chu Cường hỏi, ta để bọn hắn một cái thủ cửa trước một cái thủ cửa sau, đều đợi ở trong xe nhìn chằm chằm. Mấy cái kia mặc quỷ dị ra hỏa liền là theo này hội sở cửa sau đi vào. Hẳn là phát hiện A Đào. A Đào đem tin tức thông chi hắn về sau liền mất đi liên hệ. Chúng ta vừa rồi về phía sau đi tìm. Cửa sổ xe bị người đánh nát. Người không có. Chu Cường hai mắt có chút phiếm hồng. Hiển nhiên trong lòng đã phẫn nộ vừa áy náy. Đừng có gấp. Chúng ta đi vào trước nhìn xem. Có thể người không có việc gì. Tô Thần vỗ vỗ hắn bả vai, trấn an nói. Chu Cường cắn răng nhẹ gật đầu. Thần ca, đem những này hỗn đản đều làm thịt. Tô Thần mặt không hề cảm xúc ứng tiếng, cất bước hướng hội sở cửa lớn đi đến. Sau lưng Đồng Phi đám người vội vàng đuổi theo. Hội sở quản lý là một tên thân mang sườn xám, phong vận vẫn còn trung niên nữ tử. Nhận được tin tức phía sau vội vàng chạy tới. Đồng thiếu, ngài làm sao tới? Nữ tử cung kính hỏi đáp. Có phải là có đảo quốc người tại cái này? Tại cái kia bao gian? Dẫn chúng ta qua đi. Đồng Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nữ tử hơi sững sờ, cũng không nhiều hỏi, gật đầu ứng tiếng. Sau đó mang theo mấy người liền đi lên lầu. Đi vào lầu hai một cái gian phòng, nữ tử nhìn nói với Đồng Phi, Đồng thiếu, chính là chỗ này. Đồng Phi mặt không hề cảm xúc, đi lên làm bộ liền muốn nhấc chân đạp cửa. Chờ một chút, Tô Thần bỗng nhiên mở miệng ngăn cản. Thần ca, làm sao? Đồng Phi nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần. Nữ quản lý mắt hạnh trừng trừng, chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng thế nhưng là biết mình lão bản thân phận. Có thể bị lão bản đều hô một tiếng ca. Vị này đẹp trai có chút quá phận thanh niên là lai lịch gì? Các người đều thối lui một chút. Chu Cường, để người đi trông coi. Đừng để người tới. Tô Thần giọng nói bình tĩnh phân phó. Chu Cường nghe vậy, vội vàng phân phó mấy cái tiểu đệ đi trông coi thang lầu cùng chung quanh. Không cho tạp vụ người tới. Sau đó cùng Đồng Phi đều lui ra phía sau chút. Tô Thần đi tới cửa bên ngoài dừng lại. Hắn thính lực vô cùng tốt, lại nghe không đến bên trong có bất kỳ nhỏ bé thanh âm. An tĩnh có chút quỷ dị. Suy, liền tại hắn chuẩn bị đạp cửa thời điểm, chói tai thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Một thanh lóe ra hàn mang mũi đao lộ ra bao gian cửa. Chói sáng đao quang tràn ngập hắn toàn bộ ánh mắt, như thiểm điện đâm về hắn phần bụng. Tô Thần sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhõm nghiêng người tránh đi, đồng thời một cước đá nghiêng đá vào trên cửa. Trong cửa truyền đến rên lên một tiếng, khủng bố lực đạo trực tiếp đem cửa mang người đụng bay đi ra ngoài. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Đồng Phi, Chu Cường cùng với cái kia nữ quản lý lúc này mới phản ứng được. Sắc mặt đều là có chút tái nhợt, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu là bọn hắn bất kỳ một cái nào đi mở cửa, tuyệt đối là không có khả năng tránh đi một đao kia. Bên trong phòng, Yamaichi Yuichi ôm tên kia mỹ mạo nữ tử ngồi ở trên ghế salon. Phía trước đứng đấy ba tên mặc màu đen ninja phục, mang theo mặt nạ, giống như quỷ mị thân ảnh. Trong tay đều nắm một thanh võ sĩ đao. Tô thần liếc mắt Misui Yuichi dưới chân. Nơi đó nằm một tên máu me khắp người thanh niên. Trên thân có không ít giống như là bị khảo vấn phía sau lưu lại vết thương. Bị liền cửa cùng một chỗ đạp bay ninja rất nhanh một lần nữa đứng dậy. Cùng cái khác ba người đồng dạng. Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem tô thần. Phảng phất căn bản không có cảm giác đau. Cũng không có nhân loại tình cảm. Ba tương đương ba tương đương. Misui Yuichi bỗng nhiên vỗ tay, trên mặt mang trêu tức nụ cười nhìn xem tô thần, dùng không tính thuần thục tiếng Trung nói ra, ngươi quả nhiên đến, người này là ngươi đi, không thế nào có tác dụng a, mới chịu mấy đau ngất đi, nói, hắn nhấc chân đạp xuống nằm trên mặt đất a đào, hỗn đản, ta giết ngươi, Chu Cường giận tím mặt, nhịn không được xông lên trước đã sắp qua đi. Tô thần giơ cánh tay lên đem hắn ngăn lại, lạnh lùng ánh mắt nhìn Misui Yuichi, gằn từng chữ, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không có ý định cút về, vậy liền ở lại đây đi. Ha ha, Misui Yuichi bỗng nhiên tùy ý cười ha ha, nhìn qua chậm rãi bước vào bao gian tô thần, ánh mắt giống như là nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết. Ta biết ngươi là võ giả. Bọn hắn đều là ta đảo quốc xuất sắc nhất thượng nhẫn. Đều giết qua ngươi dạng này võ giả. Ngươi lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tại bên cạnh hắn, bị hắn kéo nữ tử kia sắc mặt trắng bệch. Cả người đều đang không ngừng run rẩy. Nàng liền là cái một lòng muốn bên cạnh người giàu có cô gái bình thường. Nơi nào thấy qua loại trang diện này. Buồn cười, bất quá bốn cái con kiến mà thôi. Cũng có thể cho ngươi như thế lớn lực lượng. Tô thần một mặt khinh thường cười lạnh. Bước chân không ngừng. Cuồng vọng. Lên. Giết hắn. Misui Yuichi nụ cười trên mặt thu lại. Tức giận quát. Bốn tên ninja được chỉ lệnh. Thân thể đồng thời động. Trong tay võ sĩ đao lôi cuốn băng lãnh thấu xương bạch quang. Lấy khác biệt góc độ chém về phía tô thần. Phối hợp tương đương ăn ý, cơ hồ phong tỏa tô thần tất cả tránh né không gian. Misui Yuichi ánh mắt trêu tức, phảng phất đã thấy tô thần cả người bị chém thành vài đoạn huyết tinh tràng diện. Nhưng mà tô thần căn bản không trốn không né, tay phải năm ngón tay khép lại, lấy tay làm đao, tinh thuần chân khí bao khỏa toàn bộ bàn tay, nháy mắt ngưng tụ thành như thực chất đao mang. Phanh phanh phanh phanh, hoàn toàn thấy không rõ tô thần có bất kỳ động tác. Chỉ có thể nghe được ngắn ngủi binh khí va chạm thanh âm. Sau đó liền là lưỡi đao rớt xuống đất thanh âm vang lên. Tô thần cổ tay chặt chặt đứt bốn chuôi võ sĩ đao về sau. Thuận tay bóp lấy một người trong đó cái cổ, giống như bắt lấy một đầu con gà con. Không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Bàn tay có chút dùng sức, kẹt, cái cổ đứt gãy thanh thúy thanh vang lên, tô thần như ném rác rưởi đồng dạng, tiện tay cầm trong tay thi thể ném đến một bên, còn thừa ba cái ninja, cơ hồ là điều kiện phát xạ kéo dài khoảng cách, mắt nhìn bàn tay gãy mất võ sĩ đao, cái kia từ đầu đến cuối không có bất cứ tia cảm tình nào ba động trong mắt, đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngoạn tào, thần ca đẹp trai a. Đồng Phi kích động kêu to. Chu Cường cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Sau đó nhìn qua tô thần bóng lưng ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Misui Yuichi đã dọa sợ. Trợn tròn trong mắt tựa như muốn lồi ra hốc mắt. Đột nhiên đứng dậy, thất kinh giống to. Giết hắn, nhanh giết hắn, cái này mấy tên ninja là trải qua tàn khốc huấn luyện. Đối mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, Nghe vậy lần nữa triển khai tiến công. Ba người động tác cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Đầu tiên là đồng thời hướng Tô Thần ném ra mấy viên ám khí. Sau đó vứt bỏ trong tay gãy mất võ sĩ đao. Rút ra bên hông đoản đao lần nữa nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.